Vô địch kiếm vực, chương 1125, 1125, bằng không thì ly khai cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộc Duyên nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Dương Diệp đột nhiên mở miệng, nghe được Dương Diệp lời mà nói. Trong chàng hào khí đột nhiên khẩn trương lên. Cái kia Lý Mộc Duyên dừng bước lại. Cùng lúc đó, trước kia cùng hắn cùng một chỗ hơn 10 người đệ tử lập tức đứng ở bên cạnh hắn. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Một bên Tử Nam cùng Thu Vân cũng là sắc mặt biến hóa. Đối với Dương Diệp tính tình, hai người bọn họ đã lĩnh giáo rồi đấy. Một khi nổi điên, chỉ sợ coi như là Tiêu Biệt Ly đến đều không chế trụ nổi hắn. Tử Nam do dự heo heo đào tiểu thuyết xuống. Sau đó đang muốn nói cái gì, Dương Diệp nhưng lại nhìn về phía nàng. Nói, ta người này, người khác tôn kính ta, ta tự tôn kính người khác. Người khác nếu không phải tôn kính ta, ta tuyệt sẽ không đi tôn kính người khác. Còn có, ta ghét nhất sau lưng chơi thủ đoạn người. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Mộc Duyên. Nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta thật sự không dám giết ngươi. Lý Mộc Duyên nói, ta chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vậy sao? Dương Diệp nói, được rồi, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái mục đích gì. Hiện tại, ta xem ngươi rất không thoải mái, cũng không muốn đang tiếp tục mang theo ngươi. Cho nên, ngươi là mình lăn, hay là ta cho ngươi lăn? Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong lòng mọi người rùng mình. Đúng lúc này lại để cho Lý Mộc Duyên ly khai, không thể nghi ngờ là muốn cho hắn đi chịu chết a hát. Mặc kệ lúc này, rất nhiều đệ tử nhưng lại không có đứng lại đến nói cái gì. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn cũng xem Lý Mộc Duyên khó chịu. Đừng nói Dương Diệp, Lý Mộc Duyên vừa rồi cái loại này cách làm, mặc kệ ai cũng sẽ không thoải mái đấy. Cái kia Lý Mộc Duyên nghe được Dương Diệp lời mà nói, cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại muốn đưa hắn đuổi xuống dưới. Dùng hắn thực lực của mình, làm sao có thể trở lại Bạch Lộc Thư Viện. Mà bây giờ, nếu như không hồi trở lại Bạch Lộc Thư Viện, hắn lại có thể đi đâu? Lại dám đi thì sao? Cái đó đều không đi được. Cũng cái đó cũng không dám đi. Trừ phi là vĩnh cửu ẩn núp đi. Phải biết, hiện ở bên ngoài đều là Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông thiên hạ. Cái đó cái thế lực sẽ thu lưu hắn. Dám thu lưu hắn. Dương Diệp, sự tình không nên làm như vậy tuyệt. Lý Mộc Duyên trầm giọng nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói, xem tại Tiêu lão đầu trên mặt mũi, ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Theo như cá nhân ta ý tứ, ta là muốn một kiếm kết quả ngươi đấy. Cho nên, hiện tại thừa dịp ta còn không có cải biến chủ ý, mau chóng lăn. Bằng không thì, đợi sẽ ngươi muốn lăn đều không có cơ hội. Hắn Dương Diệp có thể không hy vọng chính mình đi cứu một cái liếc mắt sói. Theo vừa rồi cái này Lý Mộc Duyên cử động, hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Một khi hắn không tại, đối phương khẳng định còn có thể làm mặt khác mờ ám. Hắn không có hứng thú cùng đối phương đến chơi những này tiểu âm mưu, cho nên hắn trực tiếp làm cho đối phương xéo đi. Hắn không muốn lưu một cái căm thù chính mình. Hơn nữa muốn hại người của mình tại Vân Hạm lên, càng sẽ không đi cứu một cái loại người này. Hắn Dương Diệp cũng không phải người lương thiện. Lấy ơn báo oán. Không, hắn ưa thích dùng oán báo oán. Dương Diệp đều là người một nhà, không cần phải náo như thế. Lúc này, Thu Vân đột nhiên nói. Ta biết rõ. Việc này là Mộc Duyên làm có chút không mà nói. Lại để cho hắn cho ngươi nói lời xin lỗi. Như thế nào? Mọi người chúng ta đều là thư viện đệ tử. Náo ngươi chết ta sống. Cái này nhất định không phải là Tiêu viện trưởng hy vọng trông thấy đấy. Tử Nam cũng nói. Thu Vân nói rất đúng. Hiện tại chúng ta thư viện đúng là thời khắc nguy nan. Mọi người chúng ta có lẽ đoàn kết nhất trí, mà không phải lẫn nhau náo mâu thuẫn. Mộc Duyên, hướng Dương Diệp nói lời xin lỗi. Việc này coi như xong. Còn có, Nếu như về sau ngươi tại có vừa rồi cái loại này lời nói và việc làm. Đừng nói Dương Diệp, ta Tử Nam cái thứ nhất tựu sẽ không bỏ qua ngươi. Mộc Duyên, nói lời xin lỗi a, tất cả mọi người là người một nhà. Không cần phải làm cho ngươi chết ta sống. Đúng đấy, chúng ta bây giờ địch nhân là Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông. Còn có pháp phái, chúng ta tại đây tự giết lẫn nhau. Chỉ biết tiện nghi Mạc Gia những cái kia tạp chủng, nói lời xin lỗi a, việc này tự tính toán bỏ qua rồi. Lý Mộc Duyên, người cũng đừng cảm thấy ủy khuất. Việc này cũng trách ngươi. Dương Diệp là chúng ta ngăn cản cường địch. Ngươi lại ở sau lưng đùa nghịch chút ít thủ đoạn nhỏ. Việc này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Xác thực là ngươi làm không mà nói. Hiện tại, nói lời xin lỗi. Ta tin tưởng, Dương Diệp học trưởng sẽ cho ngươi một cái cơ hội đấy. Lý Mộc Duyên quét bốn phía mọi người liếc. Sau đó nói, xin lỗi, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta mới vừa rồi còn không là bởi vì các ngươi. Còn có, chẳng lẽ ta vừa rồi làm sai lầm rồi sao? Hắn Dương Diệp vạn nhất nếu chết rồi. Mà chúng ta lại còn ở lại chỗ này chậm gì gì. Cái kia Mạc Gia bọn người đuổi theo tới. Khi đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta lại để cho mọi người đi trước. Sai lầm rồi sao, Mộc Duyên? Một bên, Thu Vân trầm giọng nói. Việc này, ngươi nói lời xin lỗi tự tính toán vạch trần đi qua. Minh bạch, ta không xin lỗi. Lý Mộc Duyên cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Dương Diệp. Nói, Dương Diệp, ngươi so với ta mạnh hơn. Ngươi muốn đuổi ta đi. Ta không có cách nào phản kháng. Ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này không biết xấu hổ người. Ta hiện tại tự đi. Vân Hạm dừng lại, ta hiện tại tự đi. Ta với ngươi đi, ta cũng đi theo ngươi. Rất nhanh, trước kia đi theo Lý Mộc Duyên cùng một chỗ cái kia mười mấy người đều đứng dậy. Vân Hạm dừng lại, Dương Diệp thanh âm ở giữa sân vang lên. Vân Hạm như trước tại phi, Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc. Nói, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Sự tình thật sự không cần phải làm như vậy tuyệt. Thu Vân trầm giọng nói. Dương Diệp đi đến cái kia Thu Vân trước mặt. Nói, theo như ý của ngươi, là muốn ta Dương Diệp cầu lấy hắn lưu lại. Sau đó ta còn muốn cầu lấy hắn lại để cho ta bảo hộ hắn. Ngươi là ý tứ này sao? Hắn có sai, nhưng tội không đáng chết. Thu Vân nói. Dương Diệp nhìn xem Thu Vân một lát. Sau đó quét trong tràng mọi người liếc. Nói. Có phải hay không các người cảm thấy ta không phải muốn cứu ngươi đám bọn họ không thể? Có phải cảm thấy, Bạch Lộc Thư Viện không có ngươi đám bọn họ, ngày sau cũng chưa có tương lai? Nghe vậy, mọi người sắc mặt kịch biến. Dương Diệp là có ý gì? Nghĩ đến nào đó loại khả năng? Trong mắt mọi người lập tức hiện ra vẻ kinh hãi. Dương Diệp, ngươi, cái kia Tử Nam trong mắt cũng man là vẻ kinh hãi. Dương Diệp quét chung quanh mọi người liếc. Nói, ta Dương Diệp, ngày sau sẽ không tại thư viện phát triển. Cũng sẽ không trở thành Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng. Cho nên, thư viện là bất luận cái gì quy tắc đều trói buộc không được ta. Các ngươi đối với ta là cái gì cái nhìn, càng không trọng yếu. Ta hiện tại, sở dĩ đứng ở chỗ này, là vì Tiêu viện trưởng. Ta sở dĩ cùng Bạch Lộc Thư Viện cùng tiến thối, cũng là bởi vì hắn, mà không phải bởi vì các ngươi, lại càng không là vì Bạch Lộc Thư Viện. Các ngươi, tốt nhất là bày chính tâm tình của mình. Hiện tại, các ngươi đã lên của ta Vân Hạm. Ta đây hy vọng, các ngươi theo như quy tắc của ta ra. Bằng không thì, lập tức cút. Nói xong, Dương Diệp mạnh mà một đập mạnh Vân Hạm. Bành, toàn bộ Vân Hạm kịch liệt run lên. Dương Diệp nói, hiện tại, dừng lại Vân Hạm, không để cho ta đang nói lần thứ hai. Hai tức về sau, Vân Hạm ngừng lại, Dương Diệp quét mọi người liếc. Nói, cảm thấy không quen nhìn ta đấy. Hoặc là tâm lý khó chịu, có thể đi theo hắn cùng đi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón các ngươi. Về phần các ngươi chỉ điểm Tiêu viện trưởng trách cứ cái gì đấy, xin cứ tự nhiên. Hắn không muốn tại đây cùng những học sinh này lãng phí thời gian. Với hắn mà nói, hắn còn có càng quan trọng hơn chuyện làm. Lúc này đây, mọi người không phải kinh hãi, mà là hoảng sợ rồi. Đến bây giờ, bọn hắn mới hiểu được một cái đạo lý. Cái kia chính là, sinh tử của bọn hắn. Kỳ thật tại Dương Diệp trong mắt, căn bản không đáng tiền. Người ta tới đây, căn bản không phải vì bọn hắn, mà là vì bút tiêu viện trưởng tình. Mà bọn hắn trước kia, nhưng lại đem cái này trở thành đương nhiên. Thậm chí có người còn cảm thấy là Dương Diệp thua thiệt bọn hắn. Trong tràng, Lý Mộc Duyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó thân hình khẽ động, nhảy ra rồi đế vân hạm. Phía sau hắn cái kia mười mấy người cũng không do dự nhao nhao nhảy rồi đi ra ngoài. Dương Diệp, phong thủy luân chuyển, cái nhục ngày hôm nay. Ta Lý Mộc Duyên nhớ kỹ. Người tốt nhất cầu xin ngươi có khác gặp rủi do ngày đó. Bằng không thì, cái nhục ngày hôm nay, ta định gấp trăm lần hoàn trả. Phía chân trời, truyền đến Lý Mộc Duyên thanh âm. Không lưu hai cục ngoan thoại tự rời đi. Lý Mộc Duyên như thế nào cam tâm? Nguyên bản đi về hướng vân hạm ghế lô Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía rồi phía chân trời. Nói, phong thủy luân chuyển, ta ngược lại muốn nhìn. Không có đầu, người muốn như thế nào chuyển? Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp rút kiếm mạnh mà chém. Một đạo kiếm khí xẹt qua trời cao. Biến mất tại cái kia cuối chân trời. A hát, ngay lập tức về sau. Cuối chân trời truyền đến cái kia Lý Mộc Duyên tiếng kêu thảm thiết. Còn có trước kia đi theo Lý Mộc Duyên rời đi đệ tử tiếng kêu sợ hãi. Nhìn thấy một màn này. Trong tràng tất cả mọi người nhịn không được vô ý thức lui về phía sau rồi một bước. Nhìn về phía Dương Diệp lúc. Trong mắt bọn hắn tràn đầy khiếp sợ. Còn có thật sâu kiêng kỵ. Dương Diệp bỏ qua mọi người, quay người đi vào ghế lô. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn tự trong giáp truyền đến. Quay đầu, tiến về trước thiên vũ giới. Trong tràng, tất cả mọi người vẫn còn trong rung động. Cái này Dương Diệp thật sự dám giết bọn hắn. Hắn không phải đang nói đùa. Sau nửa ngày, Thu Vân nói, ta hay là đánh giá thấp hắn tàn nhẫn rồi. Mộc Duyên cũng đánh giá thấp. Chúng ta đều đánh giá thấp. Tử Nam nói, trầm mặc hồi lâu, Thu Vân nói, hắn mới vừa nói quay đầu đi thiên vũ giới ngươi đi hỏi hỏi hắn. Hắn là có ý gì? Tử Nam nhẹ gật đầu, đi về hướng rồi Dương Diệp ghế lô. Trong giáp, Dương Diệp xếp bằng ở đấy. Một quả tử tinh thạch tại trong cơ thể hắn liên tục không ngừng tản ra linh khí tùy ý hắn hấp thu. Trước kia cùng lão nhân kia một trận chiến, lãng phí không ít huyền khí. Được bổ trở về, lúc này, Tử Nam đi vào ghế lô, nàng ngồi xếp bằng đến Dương Diệp trước mặt, nói, người mới vừa nói đi thiên vũ giới, là có ý gì? Dương Diệp trợn mắt nhìn về phía Tử Nam, nói, người cảm thấy chúng ta bây giờ như vậy hồi trở lại lấy được Bạch Lộc Thư Viện sao? Vì cái gì không thể quay về? Tử Nam khó hiểu, có cái này đế vân hạm tại, chúng ta hoàn toàn cũng được. Dương Diệp lắc đầu, nói, tại Bạch Lộ Thành bên ngoài, có 5 tên nửa đế trấn thủ, vừa rồi tên kia nửa đế cùng những cái, kia cường giả, khẳng định đã chạy về Bạch Lộ Thành, hiện tại chúng ta trở về, căn bản vào không được thành, cũng không có biện pháp vào thành, 6 gã nửa đế, hoàn toàn có thể tại lập tức tự hủy diệt chúng ta. Cái kia cái này cùng ngươi đi thiên vũ giới có quan hệ gì? Tử Nam khó hiểu, người cứ nói đi, Dương Diệp hỏi lại, Tử Nam nghĩ nghĩ, đột nhiên, nàng hai mắt trợn lên, kinh hãi nhìn xem Dương Diệp, nói, ngươi muốn đánh lén Thiên Vũ Tông, cách chương.